Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, giao dịch. Nhiều người như vậy, khi dễ một cái, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hứa Linh hai tay bóp lấy eo thon, một bộ ông cụ non bộ dáng, dạy dỗ, lời này vừa ra, ngoại trừ Vương Tử Dương sắc mặt không có biến hóa chút nào bên ngoài, những người còn lại đều một mặt tái nhợt. Bọn hắn ở gia tộc bên trong đều là vạn người kính ngưỡng tồn tại. Đối mặt người trong cùng thế hệ, chỉ có lấy một địch nhiều thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không có nhiều người vây công một cái tình huống. Nhưng là, hôm nay vì diệt trừ Dương Trần, lại buông xuống mặt mũi liên thủ. Đích đích xác xác không phải bọn hắn thường ngày tác phong. Hừ, chẳng lẽ ngươi đã quên người này cướp đoạt ngươi huyết linh vật dẫn thiên địa chi lực a? Vương Tử Dương lạnh lùng nói ra. Hắn nếu là lại tầng thứ hai còn hành động như vậy, đừng nói huyết hải giới 9 tầng, chỉ sợ 3-4 tầng chính là chúng ta cực hạn. Đối với hắn lời này, Hứa Linh lại nói ra. Này thiên địa chi lực, có năng lực giả có được, dựa vào cái gì đi ngươi phi long hấp thu, liền không để cho người khác hấp thu? Vương Tử Dương nghe vậy, lập tức vì đó nghẹn lời, há to miệng, lại không thể nào giải thích. Hứa Linh nhìn như kiêu hoành, nhưng nói chuyện lại còn có lý. Tốt xảo trá một cái nha đầu. Vương Tử Dương trong lòng âm thầm chửi mắng. Trong mắt lấp lóe mấy cái, nhưng quá mức kiêng kỵ Hứa Linh thực lực, đành phải thôi, lạnh lùng nói, tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may, ta ngược lại muốn xem, chờ ngươi đến huyết hải giới tầng tiếp theo, ngươi còn có thể thương cuồng xuống dưới không? Nói xong, Vương Tử Dương cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng về một tầng huyết hải giới chỗ sâu bay đi. Đảo mắt liền biến mất không thấy. Còn lại thiên kiêu, ngoại trừ vị kia trọng thương bên ngoài, cũng đều vội vàng phóng tới tầng tiếp theo huyết hải giới. Trong lúc nhất thời, nhất trọng huyết hải giới trận đài phụ cận, vậy mà một mảnh yên tĩnh. Chỉ bất quá, vẻn vẹn sau một lúc lâu, một tiếng ia ia thanh âm lại đột nhiên vang vọng ra. Tiểu Bất Điểm đứng tại Dương Trần đầu vai, đối với Hứa Linh nhe răng nhếch miệng, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Nhìn nó thủ thế, tựa như là tại cảm tạ Hứa Linh vừa mới ân cứu mạng. Dương Trần lúc đầu không có quá mức để ý, nhưng là một màn kế tiếp lại làm cho hắn đột nhiên khẩn trương lên. Ở giữa Hứa Linh đột nhiên một mặt cười tủm tỉm, đối với Tiểu Bất Điểm nói ra, đến để tỷ tỷ ôm một cái. Nàng bộ dáng này chuyển biến đơn giản quá lớn, trước một giây còn như là bạo long đồng dạng, nhưng là một giây sau vậy mà như vậy hòa ái. Dương Trần đơn giản có chút không dám tin vào hai mắt của mình, trong lòng âm thầm suy đoán nói, nhà đầu điên này không phải là cố ý trang a? Thầm nghĩ lấy, Dương Trần liền dâng lên một vòng cảnh giác cảm giác. Sau đó đưa tay ngăn tại Tiểu Bất Điểm phía trước, nói ra, Hứa Linh tiểu thư, vừa mới đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, cáo từ. Nói xong, Dương Trần quay người liền đi, có thể Hứa Linh lại đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Một mặt lo lắng nói, liền để ta ôm một chút nha, ôm xong ta liền trả lại ngươi. Nàng cái này nũng nịu tư thái, cực kỳ rõ ràng. Nếu không có Dương Trần trước đó nhìn thấy người trước bộc phát một màn, thật đúng là bị biểu hiện này cho lừa bịp. Dương Trần hừ lạnh một tiếng, nói ra, nếu là đem ngươi huyết linh vật dẫn giao cho trong tay của ta, ngươi nguyện ý à? Theo Dương Trần, đây đều là Hứa Linh trò xiếc mà thôi. Nhưng là để cho người ta không có nghĩ tới là, Hứa Linh lại còn không do dự liền gật đầu đáp ứng. Đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất, một tay lấy bên cạnh vô cớ thất thải phượng hoàng bắt tới. Đưa tới Dương Trần trước mặt, nói ra, nạc, cho ngươi. Dương Trần triệt để sợ ngây người, nhìn xem tại huyết linh thủ hạ, kêu thảm không chỉ thất thải phượng hoàng, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Trong đầu óc hắn đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến. Cái này thất thải phượng hoàng, thật sự là quá xui xẻo. Làm sao bày ra như thế một người chủ nhân? Trọn vẹn ngu ngơ vài giây đồng hồ, Dương Trần mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng hắn hay là không thể đáp ứng. Tiểu bất điểm thực lực quá yếu. Hiện tại vừa mới trưởng thành đến ngưng huyết cảnh nhất trọng mà thôi. Nếu là giao cho trong tay người khác, hắn tuyệt đối không yên lòng. Thật có lỗi, ta không tín nhiệm ngươi. Dương Trần ngữ khí 10 phần đạm mạc. Hắn còn nhớ rõ, chính mình tứ thúc nhị bá, vì bản thân tư lợi, phản bội ra ra một màn. Mà đối với vốn không quen biết người, Dương Trần càng thêm không tín nhiệm. Nhưng hắn vừa dứt lời, Hứa Linh sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng hàn không gì sánh được. Nàng thanh âm cũng theo đó chuyển biến, lạnh lùng nói, xem ra hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, ngươi là không biết bản tiểu thư lợi hại. Dương Trần cũng ánh mắt lạnh lẽo, thể nội tu vi lặng yên không tiếng động vận chuyển lên đến. Vừa mới Hứa Linh triển hiện ra thực lực, cho dù là hắn cũng tuyệt đối không thể khinh thị. Trong nháy mắt, chung quanh không khí, trong nháy mắt dương cung bạt kiếm đứng lên. Dương Trần cùng Hứa Linh trong mắt đều lóe ra hàn mang. Liền tại bọn hắn muốn ra tay đánh nhau thời khắc, đứng tại Dương Trần đầu vai tiểu bất điểm, đột nhiên thả người nhảy lên, sau đó trực tiếp bổ nhào vào Hứa Linh trong ngực. Cái này máy động nếu như tới biến hóa, Dương Trần căn bản bất ngờ. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Hứa Linh đã một tay lấy tiểu bất điểm ôm lấy. Sau đó trong miệng nàng phát ra một tiếng cười quái dị nói: cuối cùng cũng đến tay. Lời này vừa ra, Dương Trần sắc mặt trong nháy mắt cực độ biến hóa. Một cỗ dự cảm không tốt đột nhiên xông lên đầu, đi theo hắn toàn thân tu vi ầm vang ở giữa bộc phát, sát ý ngập trời. Cũng tại đồng thời, phun trào bát phương, vậy mà không thể so với huyết hải giới bên trong sát khí. Như bên trên một chút điểm, Hứa Linh tiểu thư, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng làm ẩu, nếu không ngươi ra không được cái này huyết hải giới. Dương Trần thanh âm không gì sánh được băng hàn, phảng phất đến từ cửu u, liền ngay cả không khí chung quanh, đều bịt kín một tầng sương lạnh. Nếu là liều chết một trận chiến, cho dù Hứa Linh thực lực cường đại, hắn cũng có tuyệt đối tự tin đem nó chém giết. Nơi xa tại chữa thương thiên kiêu thấy thế, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Trong chớp nhoáng này, cho dù hắn cách xa xôi, cũng đều thật sâu cảm nhận được Dương Trần trên thân phát tán đi ra sát ý. Đây tuyệt đối là trải qua vô số lần sinh tử, từ đống người chết ở trong sờ soạc lần mò mới có thể có được. Người này đến cùng là lai lịch gì? Vị thiên kiêu này trong mắt lấp lóe không yên. Chỉ bất quá, hắn lại tại trong lòng âm thầm thề, tuyệt đối không còn trêu chọc Dương Trần. Vị thanh niên này thật là đáng sợ. Nhưng đối với Dương Trần uy hiếp, Hứa Linh lại ngược lại cười nhẹ một tiếng, nói ra: chúng ta tới làm một vụ giao dịch thế nào? Dương Trần nghe vậy, trong mắt sát ý càng phát nồng đậm, thầm nghĩ thiếu nữ này, quả nhiên tâm cơ rất sâu, có thể bày tỏ mặt lại lặng lẽ nói. Nói, Hứa Linh trong ngực bưng lấy tiểu bất điểm, còn không mất cơ hội cơ hôn một cái. Sau đó ở bên cạnh thất thải phượng hoàng không có chú ý tình huống dưới, một cước đá vào cái kia thất thải phượng hoàng trên mông. Đau nó hét thảm một tiếng, bay thẳng đến Dương Trần trước mặt. Dương Trần thấy thế, lại là ngẩn ngơ, theo bản năng một tay lấy cái kia thất thải phượng hoàng vồ tới. Tâm hắn muốn có Hứa Linh huyết linh vật dẫn, bao nhiêu có thể có chút kiềm chế tác dụng. Nhưng ý nghĩ này, ngay cả chính hắn đều có chút không tin. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Hứa Linh thanh âm lại lần nữa vang lên, chỉ nghe nàng nói ra, ta dùng cái này thất thải phượng hoàng đổi tiểu bất điểm như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.